Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72. First Blood: Lý Vô Ngạo, Hinata, Ino, Haruno, Sakura, bốn người toàn bộ hợp cách sau đó. Yui Kurenai đang ở Lý Vô Ngạo cường liệt yêu cầu chi. Mang theo bốn người, hướng phía Hokage Đại Lâu văn phòng đi tới. Đi lĩnh nhiệm vụ, chỉ chốc lát sau, năm người đi tới Hokage Đại Lâu văn phòng. Đúng dịp thấy, đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen giờ này khắc này, đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Một bộ nhận thức thật người thần dáng vẻ. Yui Kurenai dẫn Lý Vô Ngạo bốn người đi đi. Đi tới Sarutobi Hiruzen trước mặt. Yui Kurenai nói ra, Hokage đại nhân, ta mang cái này bốn cái hài tử. Biểu hiện ưu tú, hiện tại đã toàn bộ hợp cách. Ngày hôm nay chúng ta đi tới nơi này, là muốn lĩnh một cái nhiệm vụ, làm cho bọn nhỏ đa đa đúc luyện một phen. Tăng thực lực lên, cấp độ A, cấp độ B, cấp độ C, cấp độ D nhiệm vụ đều có thể. Sarutobi Hiruzen sau khi nghe xong, ngẩng đầu nhìn Lý Vô Ngạo mấy người liếc mắt, như có điều suy nghĩ gật đầu. Sau đó nói ra, như vậy đi, có một sóng chi quốc đạt tư nạp, muốn thuê là một nhóm nhẫn đi hộ vệ hắn trở lại sóng chi quốc. Là một cấp độ D nhiệm vụ, ngươi liền mang theo mấy hài tử này một khu đi thôi. Dứt lời, không đợi Yui Kurenai có chút trả lời, Sarutobi Hiruzen lần nữa cúi đầu, nhìn về phía cái bàn văn kiện. Nhưng mà, Lý Vô Ngạo mắt sắc, cũng là ở Sarutobi Hiruzen cái bàn rất nhiều văn kiện trong một cái nơi hẻo lánh nhỏ, thấy được Jiraiya tác phẩm tiêu biểu phẩm, Thân Mật Thiên Đường. Không khỏi khóe miệng một hồi co rúm đứng lên, thầm nghĩ, cái này hỏng bét lão nhân, tuổi già sức yếu, không năng nhân chuyện, lại chỉ có thể len lén nhìn đồ đệ Jiraiya tác phẩm. Tạm an ủi bản thân, Yui Kurenai ứng với đạo một tiếng, sẽ làm sửa lại nhiệm vụ thủ tục. Sau đó, cùng Lý Vô Ngạo bốn người, liền thấy được, theo cửa mở ra, một cái mang đấu lạp, tóc hoa râm, mang theo kính mát lão nhân đã đi tới. Vừa nhìn thấy lại là Lý Vô Ngạo mấy người nhận cái này nhiệm vụ. Vốn là đối với mình có thể bình yên trở về không ôm quá lớn hy vọng đạt tư nạp. Nhất thời căng thẳng trong lòng, không khỏi miệng cười nói, nguyên lai là vài cái con nít, không biết có thể hay không hoàn thành cái này nhiệm vụ đâu. Yui Kurenai hơi nhìn đạt tư nạp liếc mắt, nói ra, bọn họ là đệ tử của ta, là ra đi lịch luyện, có ta cái này nhẫn ở, ngươi cái này cấp độ D nhiệm vụ, rất nhẹ nhàng có thể hoàn thành. Được rồi, thời điểm không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Yui Kurenai dứt lời, liền mang theo Lý Vô Ngạo bốn người đi ra Hokage Đại Lâu văn phòng. Mà chứng kiến năm người cứ như vậy đi lại không gọi mình, đạt tư nạp tâm lý một hồi vô lực cùng bất đắc dĩ. Chỉ phải là vươn khô gầy như hoàng tay già đời, giúp đỡ liếc mắt gọng kính, lúc này mới vội vã cất bước, đi theo Lý Vô Ngạo một nhóm sáu người. Chỉ chốc lát sau tựu ra Konoha thôn cùng Hỏa Chi Quốc. Đi ở đi trước sóng Chi Quốc con đường. Đoạn đường này, đạt tư nạp cái này lão đầu, đối với mọi người không tôn trọng chính mình một chút biểu hiện, rất là bất mãn, vẫn ngã ngã không nghỉ nói khoác mình là vĩ đại biết bao tạo cầu chuyên gia. Mà mỗi một lần, Lý Vô Ngạo vẫn lạnh lùng mà đáp lại một câu, cái gì cho má chuyên gia, chuyên gia ở ta sinh hoạt niên đại đó, tựa như đường con kiến, khắp nơi đều là, mỗi ngày đi ở đường không cẩn thận, đều có thể giết chết vài cái. Đối với lần này, đạt tư nạp không biết nói gì, mọi người ở đây sắp sửa đi vào sóng chi quốc thời điểm. Lý Vô Ngạo trong dự liệu sự tình xảy ra. Khi thấy đại lộ phía trước xuất hiện hai cái thủy đàm thời điểm, Lý Vô Ngạo mỉm cười, hướng về phía mọi người nói ra, có người mai phục chúng ta, muốn cẩn thận rồi. Yui Kurenai cũng đã nhìn ra đầu mối, không khỏi hỏi hướng Lý Vô Ngạo. Huyền, ngươi là làm sao nhìn ra được? Vô Ngạo, Lý Vô Ngạo cười nhạt, nói ra, hiện tại tinh không vạn lý, khí trời sáng sủa, hơn nữa mấy ngày trước đây cũng là như vậy, cho nên đường căn bản sẽ không có nước đọng. Trước phương đại lộ, cũng là xuất hiện hai cái thủy đàm. Điều này nói rõ cái gì? Hinata, Ino, Sakura tam nữ sau khi nghe xong, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi đối với Lý Vô Ngạo càng là bội phục đứng lên. Như thế bén nhạy động sát lực cùng phân tích lực, không hổ là lần này tốt nghiệp học sinh đệ nhất danh. Yui Kurenai cũng là mỉm cười, gật đầu, nói ra, Vô Ngạo nói không sai, về sau các ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cần phải nghìn vạn cẩn thận, không thể gặp người khác đạo nhi. Sau một lát, Lý Vô Ngạo năm người đi tới hai cái này thủy đàm trước mặt. Nhớ tới Lý Vô Ngạo lời nói, năm người đều là toàn bộ thần giới bị đứng lên, cùng nhau ngưng tụ trong cơ thể chakra năng lượng, để phòng bất trắc. Quỷ nhân huynh đệ, các người bại lộ, còn không mau xuất hiện. Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, chợt thanh hát nói, hỏa độn dáng đỏ thuật, từng cổ một hỏa thuộc tính chakra năng lượng, trong nháy mắt, từ Lý Vô Ngạo trong miệng ngưng tụ ra, sau đó há mồm vừa đụng, một cái nóng rực hỏa long phun ra, huyền đình lần quẩn, gào thét hướng xuống đất chi hai cái thủy đàm tịch quyển đi. Sau một lát, hỏa long tịch quyển đến rồi thủy đàm chi, cũng như mây lửa một dạng, rắc đến, cháy hừng hực lấy, chỉ chốc lát sau, sẽ đem hai cái thủy đàm ít nhiệt khí đại phóng, bốc hơi lên không ngừng, chỉ lát nữa là phải bị đã tiêu hao hết. Mặc dù nói, thủy khắc hỏa, thế nhưng, có hỏa, nếu như kịch liệt mãnh liệt, hoặc là chất liệu đặc thù nói, cũng là bình thường nước tuyệt đối không thể dập tắt. Cái này không, ở Lý Vô Ngạo hỏa thiêu vân nhẫn thuật quay chi, hai cái này thủy đàm, chỉ lát nữa là phải thấy đáy. Phóng Phật là cảm giác được hôm nay mai phục tập kích vô vọng. Quỷ nhân huynh đệ lại không trốn, cùng kêu lên hét lớn một tiếng, vọt ra, mặc kệ trước mặt Lý Vô Ngạo, trực tiếp cầm cái đinh cùng xích sắt, hướng phía mọi người sau lưng đạt tư nạp phóng đi. Bắt giặc phải bắt vua trước, huống hồ bọn họ cũng là phụng gia bu gia đánh chết đạt tư nạp mệnh lệnh, cho nên vừa ra tay chính là ngoan lệ liều mạng chiêu thức, liều lĩnh mà muốn đem đạt tư nạp miểu sát tại chỗ, bảo vệ tốt đạt tư nạp. Yui Kurenai thanh hát một tiếng, đứng ở đạt tư nạp trước mặt, mà Hinata, Ino, Sakura tam nữ thay thế cũng là vội vã đứng ở đạt tư nạp bốn phía, đem đạt tư nạp bảo hộ ở trung ương, miễn cho cái này cái gì nhẫn thuật đều không biết đích hỏng bét lão nhân trong nháy mắt bị quỷ nhân huynh đệ miểu sát. Hôm nay coi như là ta xuất sơn đệ nhất trận chiến đấu, sở cầm first blood đi. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, sau đó hét lớn một tiếng, toàn thân lôi thuộc tính chakra năng lượng điên cuồng ngưng tụ ra, sau đó đều hội tụ đến Lý Vô Ngạo hai tay của. Trong khoảng thời gian ngắn, lôi quang thiểm thước, lôi điện tung hoành, đem Lý Vô Ngạo chiếu rọi giống như lôi thần đến trái đất. Uy mãnh vô song, lôi độn lôi cầu nổ tung. First blood, đem ra, Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, ra sức đem vật cầm trong tay lôi cầu, ném bắn tới, thẳng tắp đập vào sông tới quỷ nhân huynh đệ thân. Bàn về tốc độ đến, trời sinh gió hỏa lôi ba loại thuộc tính chakra năng lượng Lý Vô Ngạo, nhưng là tương đương cực nhanh, người ở tại tràng, không người nào có thể siêu việt hắn. Chỉ ở trong nháy mắt, lôi cầu liền đập trúng quỷ nhân huynh đệ thân. Sau đó một hồi kịch liệt lôi quang tung hoành lóe ra. Bùm bùm, trong lúc đó, chợt một tiếng kinh thiên nổ vang, cũng là bao vây lấy quỷ nhân huynh đệ Lôi Cầu trong nháy mắt nổ tung. Đem quỷ nhân huynh đệ nổ là hài cốt không còn, ngay cả rên tiếng cũng không có phát ra ngoài. Một kích này oai, thậm chí còn này, thấy Yuhi Kurenai, Hinata, Ino, Sakura từ nữ, đều là mặt lộ vẻ thán phục vẻ. Bội phục không thôi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.